Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân thể, mà là lạnh lẽo trên tinh thần và linh hồn. Nhưng đồng thời, khi thế mạnh mẽ ấy cũng khiến Hồ Liệt Na kinh hãi. Nàng nằm sấp trên lưng Bạch Y Tử Thần, rõ ràng cảm nhận được thực lực và khí thế của hắn tăng vọt gấp mấy lần, và vẫn đang không ngừng tăng lên. Đây là Vương Phong đang thích ứng năng lượng khổng lồ trong sáu huyết văn. Đường Tam ở xa cũng nhìn thấy mà kinh ngạc không gì sánh nổi. Ngay sau đó, chưa kịp cho hai người phản ứng, Vương Phong đã động. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xalosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Sau lưng Vương Phong, Hồ Liệt Na chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh như chìm vào ảo ảnh. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức nàng không kịp phản ứng, thậm chí không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Dường như cả năm giác quan cũng mất đi. Ừm lầm, vừa lấy lại tinh thần, nàng đã thấy một bóng đen bị đánh bay xa thít. Đó chính là ảnh phản chiếu của Vương Phong. Trong chớp mắt Hồ Liệt Na mất ý thức, Vương Phong đã đánh bại hình ảnh của mình. Quá nhanh, mạnh hơn nhiều so với thần hóa hồn kỹ, nhưng tác dụng phụ cũng quá lớn. Từ lúc sáu đạo huyết văn mở ra, Vương Phong nhanh chóng đánh tới phía ảnh phản chiếu Đường Tam, kẻ vẫn đang giơ cao loạn phi phong chùy pháp. Cẩn thận! Đường Tam phía sau đột nhiên vang lên tiếng hét. Ngay lập tức, xương đầu hắn lại tỏa ra hào quang. Một luồng tử sắc quang mang bắn về phía ảnh phản chiếu Đường Tam. Đó là bởi vì ảnh phản chiếu Đường Tam đã hoàn thành loạn phi phong chùy pháp. Keng! Hư không dung chuyển dữ dội. Cửu cửu quy nhất tạo nên chùy pháp mạnh mẽ. Không biết có thể vượt cấp đánh bại kẻ địch mạnh cỡ nào. Một con cự long đen thẫm từ người ảnh phản chiếu Đường Tam bay lên. Từ cực thần qua của Đường Tam, dù là công kích tinh thần, xuyên thấu, cũng không làm giảm uy lực của chiêu này. Từ cực thần quang nổ tung ở xa, nhưng con cự long đen thẫm lại lao về phía Vương Phong. So sánh ra, uy lực loạn phi phong chùy pháp của ảnh phản chiếu Đường Tam dường như không hề kém Đường Tam. Mi rồi. Đường Tam trong lòng lạnh buốt. Bạch Y Tử Thần vừa rồi đột nhiên bùng nổ sức mạnh, đánh bại ảnh phản chiếu của hắn. Nhưng sự bùng nổ đó chắc chắn gây ra tổn hao và gánh nặng cực lớn cho bản thân. Nếu giờ phải hứng chịu chiêu cuối này, e rằng sẽ bị thương nặng. Vương Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn con cự long hất Hồ Liệt Na về phía sau. Hắn không hề thương hương tiếc ngọc, ném nàng ra xa, lên vùng đất hoang vu. Trước trận chiến, hắn cũng muốn làm vậy, nhưng nghĩ Hồ Liệt Na không có khả năng chiến đấu, thậm chí không thể né tránh. Đường Tam chí ít còn có chút dư lực. Nếu Hồ Liệt Na bị tấn công, chắc chắn chỉ còn đường chết. Giờ chỉ còn một ảnh phản chiếu, đương nhiên không cần phải mang theo nữa. Hồ Liệt Na nằm dưới đất, cảm nhận được luồng gió mạnh, vắng gượng lấy lại sức, chống tay đứng dậy. Cô nhẹ nhàng rơi xuống đất, đôi mắt mông lung nhìn chằm chằm Vương Phong. Cô không hề bất mãn vì sự thua lỗ của hắn, ngược lại vô cùng lo lắng, bởi vì Hồ Liệt Na biết hắn ném cô ra là để cô không bị thương. Cô đã thấy uy lực của chùy pháp Đường Ngân rồi, ném Hồ Liệt Na đi rồi, Vương Phong cũng không thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn bật nhảy, tập trung hồn lực và nắm tay phải. Hồn lực cuồn cuộn như biển, toàn thân lực lượng hội tụ, khí thế ngưng tụ như thật, bao quanh nắm đấm phải của Vương Phong. Vương Phong tung một quyền về phía con cự long đen thẫm. Nầm. Chỉ trong khoảnh khắc, con cự long đen thẫm như bị sơn quét qua, bị uy thế khủng khiếp của cú đấm này đánh tan thành mây khói. Khí lưu cuồn cuộn bao trùm không gian, khiến huyết chỉ dưới đáy sôi trào, tạo nên sóng máu ngập trời. Một quyền kinh khủng ấy không chỉ xuyên thủng oanh diệt con cự long đen kia, mà cả bức tường đá đối diện cũng bị đánh thủng một lỗ lớn, thanh thế vô cùng mãnh liệt. Vương Phong rơi xuống từ giữa không trung, thi phục trắng bị máu trong huyết chỉ bắn tung tuế, tạo ra nhiều lỗ thủng. Nhưng cú đấm ấy mang theo luồng khí khủng bố, dường như làm giảm nhiệt độ không khí nơi này đi rất nhiều. Ảnh trong gương Đường Tam bị thổi bay thẳng, rồi bị cuốn vào biển máu mênh mông. Đến đây, cả ba ảnh trong gương đều bị tiêu diệt. Hắn lại có thể cứng rắn chống đỡ loạn phi phong chùy pháp cửu cửu quy nhất. Đường Tam hoàn toàn ngây người. Hắn hiểu rõ sức mạnh của loạn phi phong chùy pháp. Một chiêu cuối cùng xuất ra, với thực lực hiện tại của hắn, đều có thể giết chết hồng hoang dị thú thập thủ liệt sư xà chỉ bằng một chiêu. Điều này vượt xa bao nhiêu cấp bậc. Ảnh trong gương tuy không có bát chu mâu và lam ngân thảo, dù ta mạnh hơn ảnh trong gương ở nhiều phương diện, nhưng uy lực của cú chùy cuối cùng cũng chẳng hề kém. Bởi vì ảnh trong gương Đường Tam đang ở trạng thái đầy đủ. Không hay, hắn hẳn là dùng sức mạnh thuần túy để phá tan loạn phi phong chùy pháp cửu cửu quy nhất. Đường Tam như nghĩ ra điều gì, lẩm bẩm nói. Vừa rồi hắn không hề đỡ đòn, mà là trực tiếp dùng sức mạnh bản thân để phá chiêu đó. Nói cách khác, sức mạnh của cú đấm ấy vượt qua Lạn Phi Phong chùy pháp do ảnh trong Cương Đường Tam thi triển. Đỡ và phá, đây hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Đây là sức mạnh khủng bố đến mức nào? Lạn Phi Phong chùy pháp vẫn rất mạnh, đặc biệt là chiêu cuối cửu cửu quy nhất. Sức mạnh của 81 cú chùy kết hợp lại trong một cú chùy cuối cùng, có thể gọi là khủng bố. Vương Phong bình thường với thực lực gấp đôi, có thể đỡ được cửu cửu quy nhất mà Đường Tam hiện tại thi triển, không thành vấn đề, thậm chí có thể tiếp xúc nhẹ nhàng. Nhưng muốn phá vỡ thì rất khó có khả năng. Nhưng hiện tại Vương Phong không chỉ gấp đôi. Sau khi sức mạnh của lục đạo huyết văn hợp nhất, tố chất thể chất thần túy của hắn đã có thể sánh bằng cường độ sau khi sở hữu thần hóa hồn kỹ cộng phệ hồn huyết sực hồn kỹ. Ít nhất cũng tăng phúc gần 10 lần. Đây là một sự tăng phúc vô cùng khủng bố. Vương Phong thực ra có phần đánh giá thấp sự tăng phúc tiềm ẩn trong lục đạo huyết văn này. Sau khi rơi xuống đất, Vương Phong mặt tái mét, sắc khí trong mắt sôi trào. Một lúc lâu sau mới từ từ bình tĩnh lại. Tinh thần cảm thấy hơi trống rỗng. Sự tiêu hao tinh thần là do 6 loại cảm xúc khác biệt va chạm mạnh mẽ sau khi huyết văn mở ra. Mở huyết văn, mạnh thì mạnh, nhưng tác dụng phụ cũng không nhỏ. Linh hồn ta tuy rất thuần khiết, nhưng cường độ tinh thần lực vẫn chưa đủ. Vương Phong thở dài. Thực ra, cường độ tinh thần lực của hắn không hề kém so với Phong Hào Đấu La. Mà Phong Hào Đấu La khó lòng chịu nổi 6 loại cảm xúc va chạm này. Bởi vì linh hồn của bất kỳ Phong Hào Đấu La nào cũng không thể so với Vương Phong. Bởi vì loại va chạm này không chỉ tiêu hao tinh thần lực, mà còn gây ảnh hưởng lớn đến linh hồn của hồn sư. Chỉ cần muốn sử dụng sức mạnh huyết văn, tinh thần lực của Vương Phong vẫn chưa đủ. Tiêu hao rất lớn, khó duy trì lâu dài. So với sự tăng phúc của thần hóa hồn kỹ và phệ hồn huyết dược, nhiều điểm rất rõ ràng. Dùng để bạo phát thì được, nhưng lâu dài thì e rằng chưa đánh gục được địch. Tinh thần lực đã cạn kiệt trước. Lần đầu tiên sử dụng sức mạnh huyết văn này cho Vương Phong thêm nhiều tính toán, cũng thêm một lá bài tẩy. Lục đạo huyết văn, nguyên tội lĩnh vực, là thành quả tu luyện hơn 2 năm của Vương Phong ở sát lục chi đồ. Tiền lực rất lớn, cho phép Vương Phong phát huy sức mạnh chiến đấu cực đỉnh ngay cả khi không dùng được hồn kỹ. Vì sau gặp phải những kẻ địch đặc thù có thể phong ấn hồn kỹ của người khác, đương nhiên đều có thể phát huy tác dụng. Như đó, thực lực của Vương Phong không chỉ dựa vào hồn kỹ nữa. Vương Phong đứng tại chỗ, tở hồn hển, nhanh chóng hồi phục. Bốn phía Lagara, năng lượng thiên địa hỗn loạn bị hắn nhanh chóng hút vào trong cơ thể. Sau khi được lưu tinh lệ tôi luyện, biến thành hồn lực tinh khiết, Đường Tam và Hồ Liệt Na không nói gì, thiên lặng chờ đợi. Một lát sau, Vương Phong đi đến trước mặt hai người, hỏi: "Các ngươi sao rồi? Vừa nãy luồng khí linh hỗn loạn kia đã làm cho bốn phía không ngừng rung chuyển, bắn tung tuế nhiều dòng dung nham máu nóng, rất dễ bị thương. May mà Hồ Liệt Na bị Vương Phong ném ra khá xa, Đường Tam thì đã sớm né tránh." Đường Tam lắc đầu, không nhịn được hỏi: "Ngươi không sao chứ? Thân thể không bị thương gì à? Đây quả thực là một chiêu cửu cửu quy nhất kinh khủng." Vương Phong thở dài: "Vẫn bị thương chút ít." "Mẹ vậy?" Đường Tam thở phào nhẹ nhõm. Hắn thầm nghĩ, nếu thật sự không hề bị thương thì quả thật khó hiểu. "Là nội thương sao?" Đường Tam vội hỏi. "Thương thế nặng không? Vừa nãy hắn dùng một quyền phá tan cửu cửu quy nhất, tiêu lực lớn và thành công, nhưng hẳn cũng chịu lực phản chấn, có lẽ là tổn thương nội tạng, bên ngoài không nhìn ra." Ngay sau đó, hắn nghe Bạch Y Tử Thần nói tiếp: "Cùi trỏ hơi bị chật, vừa nãy dùng sức quá mạnh." Nói xong, Vương Phong dùng tay trái ấn vào khuỷu tay phải, nhẹ nhàng nâng lên. Chỉ nghe tiếng rắc, khớp đã khớp lại. Sau đó, Vương Phong vẫy vẫy tay phải, vật đầu: "Được rồi, khỏi rồi." "Đường Tam, chỉ vì dùng sức quá mạnh mà chật khớp thôi sao? Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn nhất định không tin." Đường Tam nhìn Bạch Y Tử Thần vài giây, không nói gì. Hắn quả thật không cảm nhận được bất cứ thương thế nào, nhưng cũng có thể là đối phương giấu giếm tốt, hoặc vẫn đề phòng họ. Điều này rất bình thường. Đường Tam cũng không định hỏi thêm. Vương Phong lại đến trước mặt Hồ Liệt Na, nhìn nàng đang mơ màng. Ta không sao." Hồ Liệt Na như người vừa ra khỏi phòng tắm hơi, toàn thân bốc hơi nóng, rõ ràng là bị môi trường nơi này làm cho choáng váng. Vương Phong giúp Hồ Liệt Na hấp thụ sát khí và hung sát chi khí trong người, rồi cõng nàng và Đường Tam cùng nhau lên bậc thang dẫn đến cửa động. Bây giờ, vì đã thuần thục khống chế, Vương Phong có thể giúp Đường Tam dễ dàng bước trên những lưỡi dao sắc bén, leo lên không trung. Thêm cả phi thiên thần trảo của Đường Tam, việc đi lên rất dễ dàng vì ngay cả Lam Ngân Thảo cũng không cần dùng. Từ cửa động, một luồng không khí trong lành từ trên cao thổi xuống, khiến người ta tỉnh táo tâm thần. Đường Tam cảm thấy đoạn địa ngục lộ này sẽ không bao giờ quên. Quá gian nan. Nhìn xuống huyết trì sôi sùng sục phía dưới, Đường Tam nhớ lại những gì đã trải qua trong 2 năm qua, chợt nhớ ra điều gì đó. Vông Phong nhìn Đường Tam, nghi hoặc hỏi, ngươi còn chờ gì nữa? Đường Tam nói, nơi tà ác này cần được cứu rỗi. Đường Tam hít sâu một hơi, giọng nói lạnh đi. Hắn lấy từ bách bảo nang ra một loại dược thảo đặc biệt. Thấy vậy, Vung Phong hơi động lòng. Loại dược thảo này gọi là tuyết sắc thiên nga vẫn, là loại tiên thảo đặc biệt trước kia hắn tìm được trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Bản thân dược thảo không độc, nhưng lại có thể kích hoạt và huyết đại độc tố gấp 100.000 lần. Cây tiên thảo màu trắng như tiết, giữa địa ngục máu đỏ này, trông có vẻ lạc lõng. Đường Tam dùng huyền ngọc thủ cầm lấy tuyết sắc thiên nga vẫn, tay run run. Bất kỳ hồn sư nào cũng mang trong người ít nhiều độc tố. Ngay cả người thời trước, nhìn thì khỏe mạnh, nhưng thực chất lại tiềm ẩn biết bao nhiêu độc tố. Chỉ là không nguy hiểm đến tính mạng mà thôi. Chỉ cần hít phải một chút tuyết sắc thiên nga vẫn này, e rằng sẽ trúng độc mà chết. Vung Phong thầm nghĩ, ngay cả các hồn sư hiện tại cũng không ngoại lệ. Dĩ nhiên, trừ ta ra, thân thể hắn vô trần vô cấu, vô cùng tinh khiết. Bất kỳ độc tố nào dù nhỏ nhất, khi vào người hắn cũng sẽ bị tịnh hóa ngay lập tức. Kể cả thức ăn cũng vậy. Tư Vương Phong hiện giờ có thể nhịn đói lâu, nhưng là một người yêu thích ẩm thực, một truyền nhân ưu tú của Đại Trung Hoa, ăn nẫn là phải ăn. Huyết trì này chính là nguồn năng lượng của sát lục chi đồ. Nếu ném tuyết sắc thiên nga vẫn vào đây, tất cả mọi người trong sát lục chi đồ sẽ bị chúng độc chết. Phải biết rằng, độc tố trong người những kẻ trong sát lục chi đồ còn nhiều hơn hồn sư bình thường gấp vô số lần. Vì họ đã uống huyết tinh ma di lâu ngày, không biết tích lũy bao nhiêu độc tố trong người. Vương Phong không ngăn cản, chỉ nhìn Đường Tam ném tuyết sắc thiên nga vẫn vào. Sau đó, hai người cùng nhau quay lại, le lên hướng cửa động. Hang động này thẳng đứng, le một lúc, hai người mơ hồ nhìn thấy một luồng sáng trắng, giống như một loại kết giới. Khi Vương Phong xuyên qua kết giới, trong đầu vang lên một giọng nói quen thuộc. Chúc mừng ký chủ đánh tạp thành công, tu hoạch được 1/2 cửu bí tiền tự bí, nắm giữ 90.000 năm hồn hoàn, thu hoạch được khen thưởng thêm 20.000 năm hồn hoàn niên hạn tăng lên. Lần sau đánh tạp tại trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm, 1 năm sau, khen thưởng thêm không có yêu cầu gì. Nghe thấy giọng nói này, Vương Phong sững sờ. Cửu bí, chẳng lẽ là giả thiên cửu bí? Vương Phong suy nghĩ miên man. Kiếp trước, hắn là một người yêu thích tiểu thuyết, đã từng đọc qua bộ giả thiên. Cửu bí trong đó là do cửu đại thiên tôn thời thượng cổ sáng tạo, là bí thuật tu luyện cực hạn phù hợp nhất với nhân loại. Vốn là một thể, nhưng vì quá nghịch thiên, bị đại đạo ngăn cản, nên bị chia thành 9 phần, 2 phần như đã thất truyền. Vương Phong chỉ đọc qua phần lớn, nên cũng hiểu biết về cửu bí, không nói đến 8 bí khác. Riêng tiền tự bí là bí thuật tu luyện thần thức, nhưng luyện nguyên thần, tu luyện đến cực hạn. Người ta nói có thể tiên đoán hung cát tương lai, dù không thể tiên đoán tương lai, Vương Phong cũng không để ý, nhưng có thể tu luyện thần thức, nhưng luyện nguyên thần, chẳng phải là điều hắn mong muốn sao? Tuy quy tắc thế giới khác nhau, nhưng thần thức vốn là tinh thần lực, nguyên thần là linh hồn, chỉ khác nhau về cách gọi mà thôi. Tiền tự bí này rất hợp với hắn hiện tại, chỉ tức chỉ có nửa bộ, nhưng cũng đủ rồi. Bí pháp nghịch thiên như vậy, nửa bộ cũng đủ cho Vương Phong tu luyện hiện nay. Nghĩ đến đây, Vương Phong lại có chút tò mò. Cho đến nay, hắn dường như chưa từng tu luyện bí pháp hay công quyết nào, vì đấu la thế giới không có những thứ đó. Đường Tam thì có, nhưng không truyền lại. Vương Phong chỉ có thể tự sáng tạo. Nhưng muốn tự sáng tạo bí pháp công quyết này trong thời gian ngắn là không thể. Cần phải có đủ loại lĩnh ngộ về vạn vật trong thiên địa. Cần trải qua hồng trần vạn thế, trải nghiệm cuộc sống đa dạng. Vương Phong cảm thấy mình có thể sáng tạo ra một bộ công pháp. Dù sao thân thể hắn cũng không bình thường, nhưng điều này quá tốn thời gian. Nay đã có nửa bộ tiền tự bí, Vương Phong lại càng tò mò. Với thân thể và linh hồn đã được Hồng Liên Nghiệp Hỏa tu luyện, không biết tu luyện bí thuật này sẽ thế nào. Nửa bộ tiền tự bí liên quan đến tu luyện tinh thần và linh hồn là thứ Vương Phong cần nhất hiện nay. Nhưng hắn không vội. Bí thuật này chỉ có nửa bộ, chưa chắc đã lĩnh hội được. Huống hồ nếu lĩnh hội không được, với đặc thù của tinh thần và linh hồn, cũng không thể tu luyện. Vì trước mắt là phải thoát khỏi địa ngục lộ này đã. Xuyên qua màn quang vụ trắng xóa, Vương Phong chỉ thấy thế giới trước mắt như chìm vào một màu trắng xóa. Hồ Liệt Na sau lưng hắn biến mất, dường như đã bước vào một không gian bí ẩn khác. Sát ý lạnh lão như thủy triều bao trùm bốn phía, băng lãnh, cô quặn. Đó là sát ý vô tận, là sát ý của kẻ giết người, là sát ý đủ sức chém giết muôn vàn thần Phật. Sát ý tràn ngập toàn thân Vương Phong, xâm nhập đại não, khiến tâm hắn lạnh buốt. Vương Phong giật mình, chẳng lẽ đây là sát thần lĩnh vực của sát lục chi đồ? Phải chăng là phần thưởng của địa ngục lộ? Nhưng lĩnh vực này quá kinh khủng, quá mạnh mẽ. Chỉ có một khả năng. Đây là sát thần lĩnh vực do một cường giả cấp thần linh đích thực lưu lại. Đúng lúc đó, toàn thân Vương Phong bỗng tỏa ra một luồng hào quang đen ngòm, bắt đầu chống lại sát thần lĩnh vực. Trong thế giới trắng xóa này, hào quang đen trên người Vương Phong vô cùng nổi bật. Đó chính là nguyên tội lĩnh vực của hắn. Ngay khi nguyên tội lĩnh vực xuất hiện, sát thần lĩnh vực kinh khủng kia, vốn tĩnh lặng như đại dương, bỗng nổi sóng dữ tợn, cuồn cuộn hướng về Vương Phong. Vương Phong rên lên một tiếng, ý thức trong đầu hỗn loạn, mờ mịt giữa. Hắn dường như hiểu ra điều gì. Nguyên tội lĩnh vực đang ngăn cản sát thần lĩnh vực. Nhưng hiện tại nguyên tội lĩnh vực của hắn vẫn chưa đủ mạnh. Trong sát thần lĩnh vực trắng xóa, nó chỉ như chiếc lá bèo trôi nổi giữa bão tố. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát thành bụi. Địa ngục lộ ban thưởng một sát thần lĩnh vực, nhưng nó lại xung đột với nguyên tội lĩnh vực. Tinh thần Vương Phong hỗn loạn vì cú sốc này. Hắn không hiểu, lĩnh vực thiên phú lại có thể xu đột sao? Hay là nguyên tội lĩnh vực quá cao cấp, không cho phép sự tồn tại của những lĩnh vực cấp thấp hơn? Suy nghĩ kỹ lại, nguyên tội lĩnh vực bao hàm 6 loại lực lượng bản nguyên. 6 loại này dù không nhất thiết cao cấp hơn sát khí, nhưng chúng đều là những cảm xúc mà tất cả chúng sinh đều có. Việc dung hợp chúng thành lĩnh vực quả nhiên không tầm thường. Là muốn đồng hóa, thậm chí hấp thụ sát thần lĩnh vực này sao? Nguyên tội lĩnh vực lúc này như phát điên. 6 loại khí tức từ lục đạo huyết văn tuôn ra, vần quanh toàn thân Vương Phong. Hào quang đen lúc co lại, lúc giãn ra, vẫn không biến mất trong thế giới trắng xóa này. Vô Phong vô thức chống cự. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên một cảm giác ôn hòa xuất hiện. Ý thức hắn bừng tỉnh, mở mắt ra. Vô Phong thấy Đường Tam và Hồ Liệt Na đang nhìn mình. Xung quanh không còn là sát lục chi đồ nữa. Hai người đã mặc quần áo chỉnh tề, chỉ là khí chất có phần thay đổi. Hẳn là do ảnh hưởng của sát thần lĩnh vực. Ngươi tỉnh rồi. Hồ Liệt Na nhìn Vương Phong, khuôn mặt trắng nõn nay lại thêm chút hồng nượn. Ta với Hồ Na vừa tỉnh. Đường Tam nhìn chằm chằm Vương Phong, đôi mắt xanh nhạt thỉnh thoảng lóe lên tia sáng sắc bén. Khí chất hắn hiện tại có phần lạnh lùng, âm trầm, rõ ràng là bị sát ý ảnh hưởng. Hơn 2 năm chém giết, khó có thể trong thời gian ngắn thay đổi. So với Đường Tam, Hồ Uyệt Na tốt hơn nhiều. Có lẽ sát ý trên người nàng ít hơn Đường Tam. Lúc này, nàng lại toát ra vẻ tươi mát dễ chịu. Thực tế, vì Hồ Uyệt Na hầu hết thời gian đều ở sau lưng Vương Phong, bị khí tức của hắn bảo vệ, nên ảnh hưởng trong địa ngục lộ là ít nhất. Vương Ngũ, ngươi cũng thu được sát thần lĩnh vực sao? Hồ Na nhẹ giọng hỏi. Vương Phong trầm mặc một lúc. Hắn không thu được sát thần lĩnh vực. Hay nói đúng hơn, sát thần lĩnh vực đã dung hợp với nguyên tội lĩnh vực, khiến đạo huyết văn thứ 7 hiện ra. Dường như đã được kích hoạt, nhưng rất mờ nhạt. Chỉ à, trước khi tỉnh lại, cảm giác ôn nhu ấy đến từ đâu? Vương Phong hơi mơ hồ, nhìn về phía Hồ Liệt Na, thầm nghĩ, chẳng lẽ là nàng sao? Dù Vương Phong đeo mặt nạ, ánh mắt không lộ ra, nhưng Hồ Liệt Na dường như cảm nhận được Vương Ngũ đang nhìn mình, khiến tầm mắt nàng hơi lay động. Vương Phong không trả lời Hồ Liệt Na, chỉ nói, mỗi người đi một ngả thôi. Sát thần lĩnh vực sao? Vương Phong không mấy để tâm, vì nó căn bản không thể mạnh hơn nguyên tội lĩnh vực, thậm chí còn yếu hơn nhiều. Nguyên tội lĩnh vực tấn công trực tiếp vào linh hồn và ý thức của bất kỳ sinh linh nào. Chỉ cần ở trong nó, sức mạnh sẽ suy yếu không biết bao nhiêu. Hấp thu sát thần lĩnh vực, khiến đạo huyết văn thứ 7 sáng lên. Có nghĩa là nguyên tội lĩnh vực sẽ hoàn chỉnh hơn, đến lúc đó sẽ mạnh hơn. Nhanh vậy sao? Hồ Liệt Na ngẩn người, tiến lại gần vài bước, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết nên nói sao. Người này là một trong hai người biết bí mật về điểm yếu của ngoại phụ hồn cốt của nàng. Người còn lại tất nhiên là sư phụ nàng, Bì Bì Đông. Lúc này, Hồ Liệt Na có tâm trạng phức tạp, không muốn rời đi ngay như vậy. Ánh mắt nàng thể hiện sự không muốn, hy vọng, dịu dàng, và cả sự phức tạp. Vương Ngũ nói nghiêm túc, nếu không có ngươi, chúng ta khó lòng vượt qua địa ngục đường. Đường Tam trầm giọng nói, ta sẽ ghi nhớ ân tình này. Sau khi tỉnh lại, Đường Tam hồi tưởng lại địa ngục lộ, cảm thấy từng bước đều kinh hãi. Một người vẫn như không thể nào vượt qua loại địa ngục lộ này. Không biết những người từng vượt qua để trở thành sát thần trước kia đã làm thế nào. Chuyến này, nếu không có Vương Ngũ, chỉ sợ không cần khách khí. Vương Phong khoát tay, lắc đầu nói, nếu ta đoán không lầm, địa ngục lộ này có thể dựa trên số người vượt qua để tạo ra đợt tấn công. Càng nhiều người, độ khó càng cao. Nếu chỉ có một hoặc hai người, độ khó sẽ thấp hơn nhiều. Rất bình thường, giống như những phụ bản trong game online vậy. Số người nhiều, độ khó sẽ tăng lên. Để cân bằng, cho dù không có mình, hai người này vẫn có thể vượt qua. Nghe vậy, Đường Tam hơi ngạc nhiên, không ngờ đến điều này. Vương Ngũ, ngươi có thể tháo mặt nạ xuống không? Hồ Liệt Na đột nhiên hỏi. Trước khi rời đi, ta muốn nhìn xem ngươi, dung mạo của ngươi. Vương Phong nghe vậy, thầm nghĩ, lúc ý thức ta chìm đắm trong sát thần lĩnh vực, các ngươi không tranh thủ nhìn sao? Đường Tam giật mình, cũng nhìn chằm chằm Vương Phong. Hắn có phải là Phong ca không? Suy đoán này lại hiện lên trong đầu Đường Tam. Dọc đường đi, hắn đã nhiều lần có suy đoán này, nhưng mỗi lần Đường Tam đều cảm thấy không thể nào. Phong ca sao có thể đến đây, còn cùng hắn vượt qua địa ngục lộ? Điều này quả thực quá khó tin. Năng lực của đối phương khác hẳn với Phong ca. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, Đường Tam nhận thấy Vương Ngũ và Phong ca vẫn có vài điểm tương đồng. Cả hai đều rất mạnh, đều là thiên tài. Tư duy chiến đấu đều vượt xa dự đoán của người khác. Nhưng chỉ có vậy thôi, có gì đáng xem? Vương Phong lắc đầu. Hắn luôn giấu kín thân phận, ngoài việc tạo hình tượng, phần lớn là vì Hồ Liệt Na là đệ tử của Bỉ Bỉ Đông. Đến lúc đó giáo hoàng điện ở đó, mà họ biết được sự tồn tại của hắn, khó tránh khỏi việc Hồ Liệt Na sẽ báo cho Bỉ Bỉ Đông. Đương nhiên, Vương Phong cũng nhận thấy Hồ Liệt Na có vẻ thiện cảm với mình hơn. Như thiện cảm đó có ích lợi gì? Làm sao sánh được với tình cảm mà nàng dành cho Võ Hồn Điện, nơi đã bồi dưỡng nàng lâu như vậy? Vương Phong không làm chuyện ngu ngốc đó, nên suốt mấy năm ở sát lục chi đồ, hắn chưa từng bộc lộ năng lực từng sử dụng ở giáo hoàng điện. Việc tu luyện hắc ám thiên sứ võ hồn cũng được tiến hành bí mật. Lực lượng huyết văn và cả nguyên tội lĩnh vực đều do hắn tự tu luyện. Nàng hoàn toàn không hay biết, huyền minh thứ Vương Phong thậm chí không hề thay đổi hình thái, chỉ dùng để ngự khí giết người. Thực ra, nếu nói đến khuôn mặt, Vương Phong cũng không sợ, vì dung mạo hiện tại của hắn khác xa so với 4 năm trước. Việc hóa trang hiện tại của hắn là để tránh lộ mặt, vì dung mạo quá mức nổi bật sẽ gây ra ná động. Nếu Hồ Liệt Na vô tình mà đem lòng yêu mến hắn thì sao? Vương Phong thầm nghĩ. Ta, Hồ Liệt Na thở dài. Mình đã kể cho hắn biết khuyết điểm kín đáo ấy, hắn lại không thể đáp ứng một chút yêu cầu nhỏ nhoi này sao? Thật là một người đàn ông nhẫn tâm. Vương Phong dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Hồ Liệt Na, tiến lại gần, thản nhiên nói. Ta biết cách chữa trị cái thiếu hụt đó của ngươi. Nghe vậy, Hồ Liệt Na sững sờ. Ngoại phụ hồn cốt của nàng khi dung hợp hấp thu, do chất lượng thân thể không đủ mạnh, nên mới dẫn đến khuyết điểm. Hơn nữa, vì vị trí khuyết điểm quá kín đáo, Hồ Liệt Na không kể cho ai biết, chỉ nói với Bỉ Bỉ Đông. Nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng không biết cách giải quyết. Dù sao bà ta cũng không phải người nghiên cứu hồn cốt. Hồn cốt vốn đã hiếm hoi, ngoại phụ hồn cốt trên toàn lục địa cũng ít người có, căn bản không thể nghiên cứu, lại càng là độc nhất vô nhị. Nên loại thiếu hụt này không ai biết là chuyện gì. Ngươi biết? Hồ Liệt Na thì thầm hỏi. Đôi mắt đẹp sáng lên. Loại điểm yếu này tuy rất kín đáo, nhưng trong chiến đấu một khi bị phát hiện sẽ vô cùng nguy hiểm, rất dễ gặp vấn đề. Hồ Liệt Na hiểu rõ điều đó. Đương nhiên, Vô Phong thì thầm vài câu vào tay Hồ Liệt Na. Nói xong, liền quay người rời đi. Hai vị, hữu duyên gặp lại. Vô Phong nhanh chóng biến mất tại chỗ. Còn Hồ Liệt Na thì đứng ngây ra đó, mặt đỏ bừng lên, ánh mắt vừa giận vừa vui nhìn theo bóng lưng ấy. Nói linh tinh, lại biện pháp ấy làm sao có thể chữa khỏi. Hồ Liệt Na cắn môi, lầm bầm trong xấu hổ. Nàng nhìn Đường Tam, nói, Đường Ngân, sau này còn gặp lại. Rồi Hồ Liệt Na vội vã rời đi, mương mặt vẫn còn ửng đỏ. Đường Tam nhìn theo hai người, cảm thấy hơi lạ. Không biết Vương Ngũ đã nói gì với Hồ Liệt Na. Một lát sau, nhớ lại những gì đã trải qua trong 2 năm qua, Đường Tam rời khỏi vùng đất hoang vàng đó. Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên. Tiểu Tam. Đường Tam giật mình, nhìn về phía trước, thấy cha mình đứng ở phía trước. Đường Hạo quay người nhìn Đường Tam, khuôn mặt vốn đã khắc khổ nay càng thêm già nua, nhất nhân cũng nhiều hơn. Phụ thân, sát thần lĩnh vực, đây là lý do người muốn con đến đây tu luyện sao? Đường Tam hít sâu một hơi, cô nén xúc động, hỏi lên. Hơn 2 năm không gặp, Đường Tam đã ngoài 18, giờ nhìn thấy cha, lòng lại có những cảm xúc khác lạ. Đúng vậy, Đường Hạo giọng khàn khàn nói chậm rãi, con hiện giờ đã có nền tảng sát thần lĩnh vực, sẽ hình thành khí thế, khí chàng. Trong khí chàng đó, có thể làm suy yếu thực lực của địch nhân 1/10, còn bản thân con sẽ tăng lên 1/10. Cứ luyện tập như vậy, khí thế khí chàng này sẽ hình thành sát thần lĩnh vực thực sự, đến lúc đó sẽ phát huy tác dụng rất lớn, không hề thua kém khi có giác tỉnh Lam Ngân lĩnh vực. Đường Tam gật đầu, hai cha con hàn huyên thêm một lúc. Phụ thân, con gặp một người rất bí ẩn ở sát lục chi đô. Người đó hẳn là người đã vào sát lục chi đô trước con 2 năm. Hắn còn cùng con rượt qua địa ngục lộ. Người này tên là Nhi Cổ Lập Tư Vương Ngũ. Phụ thân có nghe đến chưa? Con cảm thấy người này rất mạnh, ít nhất cũng ở cấp bậc hồn đấu la. Đường Tam do dự rồi hỏi. Năng lực của hắn rất kỳ lạ, còn có lĩnh vực thiên phú bí ẩn. Con nghĩ hắn hẳn là nhân vật nổi tiếng trên đại lục. Đường Hạo im lặng. Thực ra hai năm qua, ông luôn bí mật theo dõi Đường Tam. Nhưng phía sau địa ngục lộ quá đặc biệt nên ông không rõ. Về Bạch Y Sát Thần Vương Ngũ, ông mơ nhiên biết. Dù đã tung hoành đại lục nhiều năm, Đường Hạo vẫn chưa từng nghe đến nhân vật này. Điều khiến ông ngạc nhiên nhất là ông không thể cảm ứng được Bạch Y Sát Thần Vương Ngũ. Tựa hồ có một loại khí tức đặc biệt che giấu, rất khó cảm ứng được. Trừ phi ông sử dụng võ hồn và hồn lực, nhưng như vậy sẽ quá lộ liễu, tự mình bị lộ. Suy nghĩ của Đường Tam, xem ra phụ thân cũng không biết. Bạch Y Sát Thần Vương Ngũ này, phụ thân hẳn cũng chưa từng nghe nói qua. Đừng nói đến người này. Đường Hạo trầm giọng nói. Hai năm nay, ta từng bí mật đến Giáo Hoàng Điện một chuyến, biết được một số tin tức về Tiểu Phong. Ông mã dành thời gian cho việc này. Tin tức của Phong ca. Đường Tam ngạc nhiên, vội hỏi. Hiện giờ hắn ở đâu? Đường Hạo lắc đầu. Hơn 4 năm trước, sau khi ta rời đi cùng con, Tiểu Phong dường như đã trốn khỏi Võ Hồn Điện Helen. Nghe vậy, Đường Tam thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Phong ca quả thật chưa chết. Nhưng sau khi hắn trốn thoát, thì bị người truy sát. Câu nói tiếp theo của Đường Hạo khiến tim Đường Tam thắt lại. Người này rất mạnh. Có thể nói là phong hào đấu la mạnh nhất của Võ Hồn Điện. Phong hào đấu la mạnh nhất. Đường Tam kinh ngạc. Ngay cả giọng điệu của phụ thân cũng trịnh trọng như vậy. Có thể thấy phong hào đấu la này mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng hơn 4 năm nay, Võ Hồn Điện không phái người bắt Tiểu Phong. Điều này chỉ có 2 khả năng. Hoặc là Tiểu Phong đang ở trong Võ Hồn Điện, hoặc là đã chết. Nếu không Võ Hồn Điện sẽ không hề có động tĩnh gì. Đường Hạo nói rồi im lặng. Để tìm hiểu được tin tức này, ông mã tốn rất nhiều công sức. Đường Tam nắm chặt tay. 2 khả năng này, cái nào cũng khó chấp nhận. Nhưng Đường Tam hy vọng là khả năng thứ nhất. Ít nhất Phong ca vẫn còn sống. Tiểu Tam, ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Đường Hạo thản nhiên nói. Ngươi ở sát lục chi đô tu luyện 2 năm. Tinh thần linh hồn đã bị sát khí xâm nhiễm. Cần thời gian lắng đọng. Nếu không, ngươi không thể khống chế trạng thái của mình. Đi theo ta. Ta dẫn ngươi đến một chỗ. Sau này, ngươi cần phải học cách điều chỉnh tốt, để có thể tự nhiên khống chế sát khí trong người. Hơn 2 năm chìm đắm trong giết chóc, đủ để thay đổi một người. Đường Tam hiện giờ vừa ra khỏi đó, sát khí ngùn ngụt, rất dễ thu hút sự chú ý. Đường Tam nhẹ gật đầu, thay Đường Hạo nhanh chóng rời đi. Hồi Na vừa đi vừa hồi tưởng về Bạch Y Tử Thần. Thầm nói, chỉ cần mình thường xuyên kiểm tra, làm cho chỗ đó quen dần, sẽ không còn thiếu sót này nữa. Thường xuyên kiểm tra, Hồ Liệt Na hiện giờ nhớ lại, vẫn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Chỗ kín đáo như vậy, làm sao mà sờ, còn thường xuyên kiểm tra nữa chứ. Nhưng mà, đây đúng là một biện pháp rất chính xác. Thực ra Vương Phong muốn nói là dùng hồn lực bám vào tay, kích thích chỗ đó, làm giảm độ nhạy cảm của nó. Tự nhiên sẽ không còn gì là điểm yếu mạnh mạch. Hơn nữa, chỉ là do ngoại phụ hồn cốt kết hợp với vị trí mông, mới làm tăng độ nhạy cảm của chỗ đó, nên mới xảy ra vấn đề này. Mỗi ngày sờ vài lần, sờ vài tháng, tự nhiên sẽ tốt. Ngoài ra, cũng chẳng có cách nào khác. Vừa chạy vừa ngượng ngùng, Hồ Liệt Na trong đầu nhớ lại nhiều ký ức trong 2 năm qua. Mỗi lần nghĩ đến bóng dáng áo trắng kia, Hồ Liệt Na đều không kìm được lòng mà rung động. Bình tĩnh suy xét, 2 năm ở sát lục chi đâu, nàng đối với hắn chỉ có sự khâm phục. Chỉ rung động trước thực lực và sức mạnh của đối phương, nàng càng cảnh giác tột độ. Về sau, theo thời gian trôi chảy, Bạch Y Tử Thần ở sát lục chi đô như viên ngọc quý giữa đầm lầy, vẫn tinh khiết như vậy, khiến người ta không hay biết liền bị thu hút sâu sắc. Mặc dù bản thân nàng cũng có phần bị thu hút, nhưng lại không giống như sự dâm đãng phóng túng của sát lục chi đô. Có lẽ sự thay đổi vi diệu thực sự xảy ra là ở trận cuối cùng, Bạch Y Tử Thần lại cứu nàng. Hồ Liệt Na rất rõ ràng, nếu lúc đó Bạch Y Tử Thần không cứu được nàng, đừng nói vượt qua địa ngục lộ, nàng căn bản không có cơ hội bước vào. Tinh Tinh, ngươi nói, hắn rốt cuộc là người như thế nào? Hồ Liệt Na trong lòng khẽ run, trao đổi với Tinh Tinh trong đầu. Ô ngao, Tinh Tinh chỉ có thể giao tiếp với Hồ Liệt Na bằng ý thức, phát ra phản hồi bản năng trong đầu Hồ Liệt Na. Ngươi nói, ngươi cũng cảm thấy hắn rất thân thiết, là vì khí tức trên người hắn sao? Là lúc hắn cõng ta? Hồ Liệt Na giật mình, khẽ cười nói, thật không tầm thường nha, ngươi thế mà là hồn thú, lại có thể cảm nhận được sự thân thiết. Ô ngao, được rồi, ta biết, ngươi không phải hồn thú bình thường. Hồ Liệt Na trấn an Tinh Tinh, trong nửa đoạn sau của địa ngục ộ, ý thức của nàng hầu như hôn mê, không rõ ràng cảm giác của Tinh Tinh, hiện giờ đột nhiên nhớ lại phần sau của địa ngục lộ. Khóe miệng Hồ Liệt Na vô thức hiện lên một nụ cười. Chỉ là có lẽ chính nàng cũng không biết nụ cười này ngọt ngào đến nhường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi nói, ta rốt cuộc có cảm giác gì với hắn đây? Cảm kích, khâm phục, chắc chắn đều có một chút. Hồ Liệt Na thầm nghĩ, bạn y tử thần, nhi cổ lạp tư vương ngũ. Không biết hắn rốt cuộc là người như thế nào, nhưng hắn hẳn không phải là kẻ thù lớn nhất của ta. Không giống đường ngân của Hạo Thiên Tông, chắc chắn sẽ trở thành địch nhân sau này. Tinh Tinh không trả lời nàng. Đột nhiên, một giọng nói phía trước làm Hồ Liệt Na giật mình. Nha nầu, chuyện gì mà cười vui vẻ thế? Hồ Liệt Na dừng bước, nhìn về phía trước. Là Cúc Đống La. Cúc Đấu La mỉm cười nhìn nàng. Cúc trưởng lão. Hồ Liệt Na nhìn hắn, ánh mắt rạng rỡ. Ta đã vượt qua địa ngục lộ, và còn thu được sát thần lĩnh vực. Cúc Đấu La nói giọng hơi sắc, vừa cười vừa nói. Giáo hoàng bệ hạ đã biết rồi. Nàng đã đến thăm ngươi, rất hài lòng với thành tích của ngươi. Trở về với chúng ta đi. Nàng sẽ rất vui nếu biết ngươi đã vượt qua địa ngục lộ. Giáo hoàng bệ hạ rất tò mò về trải nghiệm của ngươi trong địa ngục lộ, muốn ngươi trở về kể lại cho nàng nghe. Nghe vậy, Hồ Liệt Na khẽ gật đầu. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Ta nhất định phải thuyết phục sư phụ để Bạch Y Tử Thần gia nhập Võ Hồn Điện. Hắn mạnh mẽ như vậy, sư phụ nhất định sẽ rất hài lòng. Lúc này, dường như nhớ ra điều gì, Hồ Liệt Na hỏi, Quỷ trưởng lão không có ở đây sao? Quỷ trưởng lão và Cúc trưởng lão luôn cùng nhau xuất hiện, cùng nhau biến mất, rất ít khi xuất hiện một mình. Hắn đi giết một người. Cúc Đấu La cười nhạt, ai? Hồ Liệt Na nghi ngờ hỏi, Bạch Y Tử Thần. Cúc Đấu La từ tốn nói ra bốn chữ. Nghe vậy, Hồ Liệt Na toàn thân bủn rủn, thất thanh nói, không được, Quỷ trưởng lão ở đâu? Chúng ta mau đi tìm hắn. Hắn không thể giết Bạch Y Tử Thần. Bất ngờ nghe tin này, Hồ Liệt Na bị sốc đến đầu óc trống rỗng, gần như không suy nghĩ đã nói như vậy. Cúc Đấu La lắc đầu, cau mày nói, bỉ hạ nói, Bạch Y Tử Thần quá mạnh, không thể để hắn sống rời khỏi sát lục chi đồ. Nàng vốn định ra tay, nhưng phát hiện các ngươi đã vào địa ngục lộ, nên sai ta và lão quỷ giết hắn sau khi các ngươi vượt qua địa ngục lộ. Ban đầu định để ngươi ra tay, nhưng giáo hoàng bệ hạ nói không được làm phiền việc tu luyện của ngươi. Nghe vậy, Hồ Uyệt Na như hiểu ra điều gì. Sức mạnh của Bạch Y Tử Thần được bộc lộ dần dần. Khi sư phụ biết chuyện, đã đoán được Bạch Y Tử Thần có thể là mối đe dọa lớn. Thực tế cũng đúng như vậy. Trong địa ngục lộ, sức mạnh và khả năng đặc biệt của Bạch Y Tử Thần đã để lại ấn tượng sâu sắc khó phai trong lòng Hồ Liệt Na. Không, không được. Hồ Liệt Na lo lắng nói. Hắn đã cứu ta trong địa ngục lộ. Cúc trưởng lão, có thể dàn xếp lại không? Đừng giết hắn trước. Hắn mạnh như vậy, nếu gia nhập Võ Hồn Điện chẳng phải tốt hơn sao? Nghe vậy, Cúc Đấu La suy nghĩ một lát, nói, nha đầu, lời ngươi nói có vẻ cũng có lý. Tuy nhiên mệnh lệnh của giáo hoàng bệ hạ là giết Bạch Y Tử Thần. Có lẽ có chút do dự và phỏng đoán, cảm thấy người này khó nắm bắt. Dù xa, những người có thể ra khỏi sát lục chi đô đều không tầm thường. Nếu không phải Đường Ngân có người cấp bậc Phong Hào Đấu La bảo vệ, chỉ sợ hắn cũng đã ra tay giết hắn rồi. Nhưng điều đó rất khó xảy ra. Ngươi nghĩ Bạch Y Tử Thần sẽ gia nhập Võ Hồn Điện sao? Cúc Đấu La nghĩ đến đây, lại lắc đầu. Mỗi người ra khỏi địa ngục lộ đều vô cùng mạnh mẽ và không tầm thường, tương lai đều là Phong Hào Đấu La. Muốn loại người này gia nhập Võ Hồn Điện, hầu việc cho Võ Hồn Điện, quá khó khăn, nhưng cũng có thể thử một lần phải không? Hồ Liệt Na càng lo lắng. Cúc trưởng lão, mong ngăn Quỷ trưởng lão lại được không? Cúc Đấu La dường như bị thuyết phục, vật đầu, cau mày nói, được rồi, với thực lực của lão quỷ, hy vọng Bạch Y Tử Thần có thể chống đỡ thêm một chút. Vung phong rời đi, tìm một nơi vắng vẻ không người, rồi tháo mặt nạ xuống, buộc khuôn mặt tuyệt thế, rực rỡ như sao trời hiện ra, đôi mắt sâu thẳm, dường như chứa đựng cả vũ trụ huyền ảo. Nếu có người ở đây, chắc chắn sẽ bị vẻ đẹp ấy mê hoặc, khó lòng tự kiềm chế. 2 vạn năm niên hạn hồn hoàn được tăng lên, ta có thể nâng cấp 2 hồn hoàn lên tới 100 vạn năm. Vương Phong lẩm bẩm, hệ thống cứ thưởng thêm niên hạn hồn hoàn, định bắt ta tu luyện thành thần sao? Loại thưởng này còn hơn cả thần khảo cấp cao nữa, nhưng 2 vạn năm cũng chẳng nhiều nhỉ. Suy nghĩ một lúc, Vương Phong quyết định nâng cấp hồn hoàn Càng Khôn Đỉnh từ 9 vạn năm lên 110 vạn năm. Vì Vương Phong cảm thấy Càng Khôn Đỉnh có tác dụng lớn hơn một chút, tinh hồng sắc hồn hoàn lặng lẽ dâng lên từ người Vương Phong. Đến đây, hắn đã sở hữu hồn hoàn 100 vạn năm đầu tiên. Dù chỉ là 100 vạn năm đầu tiên, nhưng đối với Vương Phong mà nói, đây là một bước tiến rất lớn. Ngay cả đối với Phong Hào Đấu La, Việc tăng cấp hồn hoàn lên 100 vạn năm cũng là điều cực kỳ to lớn. Uy áp mà một hồn hoàn 100 vạn năm mang lại cho hồn sư không phải những hồn hoàn tầm thường nào có thể so sánh. Thứ hai, hắn cũng nắm giữ thêm hai hồn kỹ. Sau khi nâng cấp băng long kình hồn hoàn lên 100 vạn năm, Vương Phong nhận được hồn kỹ thứ hai trong hồn hoàn này. Một hồn kỹ khá đặc biệt. Nói chính xác là một hồn kỹ bị động. Tất cả đòn tấn công vào hắn đều sẽ bị linh phong 5 giây. Chỉ cần chuyển đổi hình thái càn khôn đỉnh, khả năng này sẽ tự động phát huy tác dụng. Hồn kỹ này mạnh thật. Vương Phong nhìn làn da mình sáng như băng ngọc. Cùng con hồn thú ở xa vừa bị hắn tấn công và đóng băng thành tượng. Không khỏi ngạc nhiên. Hồn kỹ này có thể phát huy tác dụng ngay cả trong địa ngục đường. Vì nó không cần tiêu hao hồn lực để kích hoạt. Chỉ cần vận dụng càn khôn đỉnh là nó tự động xuất hiện. Nếu trước đây có hồn kỹ này, địa ngục lộ đối với hắn sẽ dễ dàng vượt qua hơn nhiều. Ngay cả ảo ảnh cuối cùng, hắn cũng có thể dễ dàng giải quyết. Linh Phong, hồn kỹ hồn cốt 100 vạn năm này vô cùng mạnh mẽ. Cho dù một số hồn kỹ có thể miễn nhiễm với các loại hồn kỹ khống chế, nhưng cũng rất khó tránh khỏi Linh Phong. 5 giây tuy cố định, nhưng 5 giây đó đối với Vương Phong đã đủ để quyết định thắng thua. Nếu sau này thêm cả Huyền Minh Giáp, bất kể phong hào đấu la nào dám tấn công hắn, sẽ lập tức bị Linh Phong cộng giảm phòng ngự cộng phản chấn. Hắn sẽ xử lý đối phương dễ như trẻ tre. Tất cả đòn tấn công vào hắn đều phải treo. Mọi là băng phản đi. Vương Phong suy nghĩ rồi đặt tên cho nó. Mai việc có thêm một hồn kỹ. 2 vạn năm hồn hoàn còn giúp Vương Phong tăng lên một cấp. Đạt đến cấp 58. Hơn 4 năm mới lên được 10 cấp. Vương Phong hơi bất đắc dĩ. Chậm quá. May mà tốc độ tu luyện của ta vẫn chưa giảm. Đó là bảo đảm duy nhất của Vương Phong. Vương Phong vẫn đang suy nghĩ nên đặt tên gì cho thân thể hiện tại của mình. Suy nghĩ mãi, Vương Phong vẫn không nghĩ ra cái tên nào hay. Cho đến khi hắn nảy ra ý tưởng này. Vô Trần Lưu Ly Thể. Vương Phong thầm nghĩ. Tên này đơn giản tự nhiên. Không cần thêm hậu tố gì như thánh thể, đạo thể, thần thể. Suy nghĩ xong, Vương Phong lấy ra một khối cổ mộc từ hồn đạo khí. Cây cổ mộc này chắc chắn chứa bí mật tiền tự. Vương Phong nhìn khối cổ mộc. Thân gỗ màu nâu đen, mang theo hơi thở cổ xưa và hoang sơ. Nhưng trên đó không có gì cả. Vương Phong quan sát kỹ một lúc lâu. Vương Phong nhìn cổ mộc nửa ngày mà không tìm ra gì. Tiền tự bí đâu? Chẳng lẽ phải tự mình cảm ngộ mới tìm ra được sao? Chất liệu của cổ mộc này, e rằng rất cao cấp. Không phải vật liệu ở đấu la thế giới có thể so sánh. Chắc hẳn là một loại vật liệu cao cấp nào đó của giả thiên thế giới. Vương Phong thầm nghĩ. Suy nghĩ nửa ngày, Vương Phong vẫn không thể tìm thấy bất cứ chữ nào trên cổ mộc. Đầu óc còn hơi choáng váng. Chẳng lẽ chỉ vì nó chỉ là nửa bộ? Vương Phong tự hỏi. Cổ mộc này chỉ có một nửa. Có lẽ hệ thống muốn cho mình nửa dưới, lết lại với nhau mới có thể sử dụng. Cũng có thể cần tự mình cảm ngộ mới lĩnh ngộ được bí mật trên nửa cổ mộc này. Đúng lúc này, Vương Phong chợt nảy ra ý nghĩ, liền thu cổ mộc vào, lại đeo mặt nạ lên, trên mặt thoáng hiện vẻ cười lạnh. Hay đấy, lại còn có phong hào đấu la đuổi tới. Vương Phong vô cùng kinh ngạc. Từ khi rời đi, hắn chưa từng buông lỏng cảnh giác. Vì tính đến Hồ Liệt Na ra khỏi địa ngục lộ, có thể có cường giả phong hào đấu la canh giữ, nên hắn luôn giữ cảnh giác và lái xe rất nhanh, nhưng không ngờ vẫn bị đuổi kịp. Tuy nhiên, hiện giờ Vương Phong cũng không sợ phong hào đấu la. Đương nhiên, nếu là Bỉ Bỉ Đông hay Thiên Đạo Lưu cấp bậc đó, Vương Phong đương nhiên không đánh lại, chỉ có thể chạy trốn. Nhưng nếu là cấp 92, ba cái chủng loại kia, toàn trạng thái mở ra, trực tiếp tiêu diệt cũng được, nhưng như vậy sẽ bại lộ thân phận. Mà nếu là cấp 95, siêu cấp đấu la thì phiền phức lắm. Dù sao, mỗi cấp độ đều có sự khác biệt rất lớn. Khi Vương Phong cảm nhận được phong hào đấu la kia, một tiếng cười khàn khàn vang lên, khặc khặc. Tốt một cái bạch y tử thần. Vậy mà lại phát hiện ta sớm như vậy. Xem ra, cấp bậc của ngươi ít nhất cũng là hồn đấu la rồi. Nghe tiếng cười này, Vương Phong biết đó là ai. Chính là quỷ đấu la. Quỷ đấu la đến. Xem ra cúc đấu la cũng đến. Nhưng tại sao lại muốn giết ta? Vương Phong nghi hoặc. Hắn chắc chắn mình không bại lộ thân phận. Đối phương gọi hắn là bạch y tử thần chứ không phải cửu nhất khai. Điều này chứng tỏ đối phương không nhận ra thân phận của mình. Vậy thì, chẳng lẽ là Bỉ Bỉ Đông ra lệnh? Nàng cũng là một trong hai sát thần của sát lục chi đô, cũng là chỗ dựa của Hồ Liệt Na. Bỉ Bỉ Đông hẳn là đã đến sát lục chi đô, biết được thân phận bạch y tử thần của ta, thấy thực lực ta quá mạnh nên dinh sát tâm. Vương Phong không khỏi bật cười, không nhận ra thân phận mà liền trực tiếp sai người ám sát, ít nhất cũng nên mồi chào trước đã chứ. Ta cự tuyệt rồi thì ngươi mới ra tay không được sao? Cho ta, bạch y tử thần, một chút thể diện đi. Hơn nữa còn đúng lúc chọn thời điểm ta ra khỏi địa ngục lộ, khi hồn lực và tinh thần đều trống rỗng, đủ ác độc. Nhưng dù nghĩ vậy, Bỉ Bỉ Đông cũng có vài phần khí phách. Tư sát lục chi đồ, nào đoán được tính cách của Bạch Y Tử Thần. Không phải loại người dễ dàng khuất phục và gia nhập thế lực khác. Bạch Y Tử Thần ở sát lục chi đô ngay cả lời mời của sát lục chi vương cũng cự tuyệt. Người ngoài không được vào. Loại người này, cơ bản không thể gia nhập bất cứ thế lực nào khác. Thêm vào đó thực lực quá mạnh. Lòng trung thành khó đảm bảo. Vậy thì nhân lúc ta ra khỏi địa ngục lộ mà giết đi. Có gì không ổn? Bỉ Bỉ Đông hẳn là nghĩ như vậy. Phía đường Tam Trác có Đường Hạo bảo vệ. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La căn bản không dám đến. Suy nghĩ như điện xẹt qua. Vư Phong đã hiểu nguyên nhân Quỷ Đấu La xuất hiện ở đây. Chờ đã. Võ Hồn Điện. Đúng lúc này, trong đầu Vương Phong lới lên một ý nghĩ. Nhưng ngay sau đó, một bóng ma quỷ đột nhiên xuất hiện từ xa. Đó chính là Quỷ Đấu La. Huyết Văn mở. Vương Phong khẽ cong môi. Cánh mắt hiện lên vẻ suy tư. Hàn vẫn chưa sử dụng bất cứ năng lực nào khác. Chỉ vận dụng lực lượng huyết văn của Hắc Ám Thiên Sứ Võ Hồn. Đồng thời mở ra nguyên tội lĩnh vực. Tuy nhiên, Vương Phong không dùng đến chiếm hữu của Hắc Ám Võ Hồn. Thiên phú lĩnh vực và lực lượng huyết văn đều không cần chiếm hữu võ hồn. Nếu không thì trước kia, khi Đường Tam mở ra Lam Ngân lĩnh vực, Lam Ngân Thảo võ hồn đã hiện ra rồi. Đối mặt đấu la cấp 95, Vương Phong không ngông cuồng đến mức chỉ dùng 1-2 chiêu. Đặc biệt là Quỷ Đấu La, một phong hào đấu la hệ mẫn công, thiên phú lĩnh vực. Tiếng kinh ngạc của Quỷ Đấu La vang lên từ xa. Lĩnh vực, ngay cả hắn cũng không có. Dù hồn kỹ thứ 9 của phong hào đấu la có thể là lĩnh vực, nhưng không phải ai cũng có. Thế mới thấy lĩnh vực mạnh mẽ đến nhường nào. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Ngay sau đó, Vương Phong cảm nhận được khí tức của Quỷ Đấu La biến mất. Võ hồn chân tân. Vương Phong hơi giật mình. Tốc độ nhanh thật. Võ hồn của Quỷ Đấu La là quỷ mị. Loại võ hồn đặc thù này vốn có khả năng ẩn giấu khí tức cực mạnh. Đối phương dù sao cũng là siêu cấp đấu la. Nguyên tội lĩnh vực hiện tại của ta chắc chắn ảnh hưởng đến hắn. Nhưng không đến mức chí mạng. Hắn mở ra võ hồn chân thân. Ngay cả ta cũng khó phát hiện. Chênh lệch hồn lực quá lớn. Tinh thần lực của ta hiện giờ cũng chưa hồi phục hoàn toàn. Chỉ hơn phân nửa mà thôi. Hồn kỹ. Quỷ ảnh phược thần ti. Một âm thanh như tiếng quỷ gào rú vang lên. Vô số tia sáng đen đột ngột xuất hiện giữa không trung. Chúng giống như tia hồng ngoại. Dày đặc. Giao thoa với nhau. Trong nháy mắt, chúng lao về phía Vương Phong. Ngay sau đó, một bóng người đột ngột xông vào nguyên tội lĩnh vực của Vương Phong. Đến rồi. Vương Phong trong lòng lạnh lẽo. Nguyên tội lĩnh vực có phạm vi khoảng 100 thước. Đối phương ở bên ngoài. Ta không cảm nhận được. Nhưng khi hắn tiến vào nguyên tội lĩnh vực, ta lại cảm nhận được rất rõ ràng. Thật nhanh. Ngay cả với sự tăng phúc gấp 10 lần của lục đạo huyết văn. Cũng không kém. Thậm chí còn nhanh hơn vài phần. Trong mại chiến đấu cấp độ này, huyền minh giáp không phát huy được tác dụng gì. Hơn nữa ta cũng không muốn để lộ nó. Nên trực tiếp biến mất. Quỷ ảnh đấu la vẫn mạnh thật. Vương Phong thầm nghĩ. Hắn biết ta phát hiện mình. Linh không nói hai lời, trực tiếp mở ra võ hồn chân thân tấn công. Như hiện giờ ta không định dùng 4 loại hình thái còn lại của hỗn độn thanh liên. Bàn cổ phủ cũng được. Nhưng, nhỡ lát nữa Cúc Đấu La cũng tới thì sao? Nếu không ngoan một chút, ta sẽ chạy ngay. Về báo cáo với Võ Hồn Điện. Như vậy sau này ta muốn tu luyện y tĩnh sẽ không thể. Hơn nữa, ta còn có kế hoạch khác. Vì vậy, hiện giờ ta chỉ dùng lực lượng huyết văn, nguyên tội lĩnh vực và càn khôn đỉnh để giao đấu với Quỷ Đấu La. Bởi vì những năng lực này đều chưa từng được cửu nhất khai sử dụng trước đây, nhưng đều rất mạnh. Những tia sáng đen lao tới, Vương Phong chỉ khẽ hừ một tiếng, nhẹ nhàng rối lên, dễ dàng né tránh. Nhưng những tia sáng đen đó dường như có hiệu quả truy tung, là một loại hồn kỹ truy tung. Chúng trực tiếp đuổi theo Vương Phong, quấn quanh không rời. Một trận âm phong lới lên, bóng người quỷ dị đột ngột xuất hiện sau lưng Vương Phong. Hồn kỹ, quỷ phái ảnh toàn hoàn. Quỷ Đấu La chưa kịp tới gần, hắc mang trong tay hắn ngưng tụ. Một quả cầu ánh sáng đen giống như da sen gan. Đột ngột quanh tới phía Vương Phong. Vương Phong thắc mắc. Cái này là cái gì hồn kỹ? Hắn tự hỏi. Kamezoko. Da sen gan. Quả cầu ánh sáng đen kia chứa đựng uy năng khủng khiếp. Nhưng Vương Phong không hề nao núng. Thân thể tỏa sáng hào quang xương cốt rực rỡ. Một đạo băng sắc huyễn quang phóng thẳng về phía quả cầu đen. Hai thứ va chạm trong nháy mắt. Quả cầu ánh sáng đen kia lại bị đông cứng ngay lập tức. Rơi xuống trước mặt Vương Phong. Nó đã biến thành một khối băng cầu. Thấy vậy, Quỷ Đấu La sửng sốt. Cái này là cái gì hồn kỹ? Mạnh như vậy sao? Có thể trực tiếp phong ấn hồn kỹ tạo thành quang cầu năng lượng. Hắn kinh ngạc thốt lên. Nói đùa gì thế? Vạn Linh Băng Tâm. Loại ngưng tụ hàng trăm ngàn năm năng lượng băng hệ thuần túy kia còn có thể phong ấn. Chỉ một quang cầu hồn kỹ sao lại phong ấn không được? còn cho ngươi. Vương Phong nói, rồi đá một cú về phía quỷ đấu la. Bạo, băng sắc quang mang lóe lên, khối băng cầu kia giơ thẳng xuống trước mặt quỷ đấu la. Hồn kỹ Ninh Phong đóng băng, Vương Phong tự mình có thể giải trừ, y hệt như băng diễm nộ liên, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Quả cầu ánh sáng đen bỗng nhiên nổ tung, quỷ đấu la phản ứng nhanh chóng, biến mất tại chỗ, thoát ẩn thoát hiện như một cơn gió, tiếng nổ lớn vang trời. Dù phản ứng nhanh, nhưng quỷ đấu la không hề thi triển thuật thuấn gì, vẫn bị sóng xung kích của vụ nổ vang ra. Ừn, không bị thương. Vương Phong hơi ngạc nhiên nhìn về phía quỷ đấu la ở xa. Mi lực quả cầu ánh sáng đen nổ tung không hề nhỏ. Hồn kỹ thứ 5 vạn năm của quỷ đấu la cũng không tầm thường. Sức sát thương cực lớn lại có thể gây tổn thương tinh thần cho hồn sư, là một loại tổn thương hỗn hợp, miễn dịch thương tổn. Vương Phong nhíu mày, lúc này hắn mới phát hiện, toàn thân quỷ đấu la bao phủ bởi hắc vụ, khiến hắn trông không khác gì một thực thể hư ảo khó nắm bắt. Những thân thể hư ảo tương tự đều có thể miễn dịch một phần thương tổn, rất phiền phức. Chỉ có công kích tinh thần mới là hữu hiệu nhất. Võ hồn chân thân của quỷ đấu la sở hữu khả năng miễn dịch thương tổn nhất định. Thấy vậy, Vương Phong cười lạnh, thân hình nhanh chóng di chuyển để tránh những tia sáng đen truy đuổi phía sau. Miễn dịch thương tổn thì sao? Tiểu tử, ngươi quả thật rất mạnh. Ngươi chắc hẳn đang che giấu cấp bậc hồn lực. Cấp bậc hồn lực của ngươi chí phải đạt đến cấp bậc hồn đấu la. Nếu không, chiêu băng quang vừa rồi, không phải hồn sư trên 50 cấp có thể thi triển. Hồn cốt trên người ngươi có tuổi đời bao nhiêu? Chí phải 70. Không mam chứ? Thanh âm quỷ đấu la vang lên từ bốn phương tám hướng. Hơn nữa, tốc độ của ngươi chỉ chậm hơn ta một chút, lại còn sở hữu lĩnh vực thiên phú. Ta bước vào lĩnh vực của ngươi, tinh thần lực giảm nhanh, bị 6 loại trùng kích tinh thần khủng khiếp. Đây không phải là lĩnh vực thiên phú hồn sư bình thường có thể thi triển. Mỗi giây tiêu hao bao nhiêu hồn lực không biết nữa. Thật khó tưởng tượng, Bạch Y Tử Thần này lại mạnh đến vậy. Trong chớp mắt, Bạch Y Tử Thần dường như bộc phát gấp 10 lần sức mạnh. Tôi thấy kinh khủng. Cộng thêm lĩnh vực thiên phú, hồn kỹ hồn cốt bí ẩn, quả thực khiến quỷ đấu la giật mình. Nhưng muốn thoát trên lúc này, hiển nhiên là không thể. Một vòng hồn hoàn đe tối sáng lên trên người hắn. Ngay sau đó, tốc độ quỷ đấu la lại tăng vọt mấy phần. Mấy cái như thuấn di, hồn kỹ, quỷ ảnh như hồng. Thấy vậy, Vương Phong trong lòng thoáng lạnh. Tuy hắn không còn là Vương Phong trước kia, khi bị quỷ đấu la và cúc đấu la tập kích, chỉ có thể miễn cưỡng đỡ được một chiêu của quỷ đấu la. Nhưng giờ đây được chứng kiến thực lực thực sự của quỷ đấu la, hắn vẫn có chút giật mình. Những phong hào đấu la này đều có chút bản lĩnh. Trong lĩnh vực của mình, đối phương vẫn có thể bộc phát ra loại tốc độ khiến hắn không kịp phản ứng này. Chết đi. Hồn kỹ Vạn Quỷ Trảm. Âm thanh trầm thấp vang lên từ bốn phương tám hướng. Đây là một chiêu hồn kỹ công kích cận chiến mạnh mẽ, cũng là hồn kỹ thứ 6 của hắn. Hồn kỹ này có thể hấp thụ năng lượng ám ảnh, dự trữ lại rồi trong khoảnh khắc bạo phát. Đồng thời, nó cũng là một loại công kích tinh thần đặc thù. Khi tấn công kẻ địch, quỷ ảnh sẽ biến thành hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí mấy vạn bóng ma, xé nát toàn thân đối phương. Nhất kích tất sát, một luồng sáng đen khổng lồ bất ngờ đánh thẳng vào ngực Vương Phong. Ngay lúc đó, Vương Phong xoay nhẹ lòng bàn tay. Bàng Khôn Đỉnh, một chiếc đỉnh cổ xưa bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ánh sáng đỏ rực chói mắt, khiến người ta đau nhức cả mắt. Hồn hoàn 100.05. Một cái sao. Quỷ đấu la đang tấn công, mắt hắn gần như bị luồng sáng đỏ chói lạ ấy làm mù. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, đòn tấn công đã rơi xuống ngực Vương Phong. Nhưng chỉ trong nháy mắt, không phải vạn đạo quỷ ảnh tấn công như hắn tưởng tượng, mà là da Vương Phong đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Ngay khi đòn tấn công chạm vào, tạch tạch tạch, gần như trong nháy mắt, luồng sáng đen mạnh mẽ trong tay quỷ đấu la bị đóng băng, kế theo cả người hắn cũng bị đóng băng ngay lập tức, không có hiệu quả miễn dịch sát thương. Chật chật, Vương Phong nhìn tượng băng quỷ đấu la, không khỏi bật cười. Hồn kỹ bị động băng phản này quả thực rất mạnh. Thực ra Vương Phong cũng nhận một phần sát thương, nhưng băng phản, hồn kỹ bị động kích hoạt tức thời này quá nhanh, gần như ngay khi đối phương chạm vào hắn đã bị đóng băng, sát thương chưa kịp bộc phát. 5 giây, Vương Phong nắm chặt tay, bị băng phản đóng băng. Dù quỷ đấu la đang ở trạng thái võ hồn chân thân, cũng không thể miễn dịch sát thương. Vương Phong đoán còn có hiệu quả gia tăng sát thương, bởi vì hồn kỹ băng phản vốn sẽ gây sát thương tinh thần cho hồn sư, thậm chí có thể đóng băng cả ý thức. 5 giây, ta đánh không chết ngươi, cũng có thể đánh cho ngươi tàn phế. Vương Phong cười nhếch mép, nắm chặt hai nắm đấm, đấm thẳng vào tượng băng quỷ đấu la. Lực lượng của cú đấm xuyên qua lớp băng, thẳng tới thân thể đối phương. Ngay sau đó, rầm rầm rầm, Vô Phong liên tiếp đấm vào người Quỷ Đấu La đang bị đóng băng. Mỗi cú đấm của hắn lúc này đều vô cùng mạnh mẽ. Tuổi Đấu La không phải hồn sư hệ phòng ngự, khả năng phòng ngự của hắn không mạnh, thậm chí rất yếu. Mỗi cú đấm rơi xuống tượng băng, không làm vỡ băng phản, mà xuyên qua lớp băng, đánh thẳng vào Quỷ Đấu La. Mỗi giây, Vô Phong ít nhất tung ra hơn 10 quyền. Không biết 5 giây sau, Quỷ Đấu La có bị đánh chết không? Hiện tại Vô Phong có 2 huyết văn tăng gấp 10 lần sức mạnh. Huyết văn thứ 7 chưa hoàn toàn kích hoạt, nên khả năng hấp thụ lĩnh vực sát thần chưa phát huy hết tác dụng. Phải biết, hiện tại thần hóa hồn kỹ chỉ tăng gấp 5 lần toàn thuộc tính. Phệ hồn huyết dực tăng vấp 2 toàn thuộc tính, vấp 3 lực công kích. Tổng lực công kích mới là tăng phúc bị chi phối. Tương tự như khi mở ra 6 đạo huyết văn. Dĩ nhiên, thần hóa hồn và phệ hồn huyết dực còn có những khả năng khác. Không thể chỉ dùng bội số tăng phúc để so sánh. Nhưng hiện tại sức mạnh thể chất của Vương Phong mạnh hơn cả hồn sư phong hào Đấu La bình thường. Tuy nhiên, mỗi giây, tinh thần lực của Vương Phong đều bị hao mòn nghiêm trọng. Đó là tác dụng phụ của việc mở ra huyết văn. Cùng lúc đó, Cúc Đấu La và Hồ Liệt Na đang lao đến với tốc độ cực nhanh. Bên kia năng lượng ba động rất mạnh. Cúc Đống La, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc trong tay tỏa ra hào quang nhẹ nhẹ, cảm nhận năng lượng ba động xung quanh. Nói, chắc chắn ở đằng kia, năng lượng ba động dữ dội, sợ rằng trận chiến sắp kết thúc rồi. Tính toán thời gian xem, Bách Y Tử Thần có thể chịu đựng đòn tấn công của lão quỷ lâu như vậy cũng không dễ dàng. Nghe vậy, Hồ Liệt Na khẽ run người. Hai người lại đuổi theo về phía trước một đoạn. Bỗng nhiên, những tiếng động rên rỉ vang lên liên hồi. Âm thanh ấy nghe như tiếng nắm đấm đánh vào vật thể vô cùng cứng rắn. Lại là vật thể thật sự. Hình như là hồn kỹ thứ 8 của lão quỷ. Đệ sát quỷ ảnh thất thập nhị kích. Cúc Đấu La kinh ngạc nói. Không ngờ lại khiến lão quỷ dùng đến chiêu này. Bạch Y Tử Thần không tầm thường à. Chiêu này tấn công liên tục không ngừng, thường kèm theo tiếng nổ lớn. Trong chớp mắt ngắn ngủi, toàn lực bộc phát 72 đòn tấn công liên tiếp, có thể giết chết đối thủ trong nháy mắt. Ca rất ít thấy lão quỷ dùng chiêu này. Bạch Y Tử Thần này xem ra có vài phần thực lực. Nhà đầu, hắn khó mà sống sót. Dù hắn cứu mạng ngươi ở địa ngục lộ, nhưng lệnh của giáo hoàng bệ hạ, chúng ta không thể không tuân theo. Nghe xong, sắc mặt Hồ Liệt Na trắng bệch, trong mắt hiện lên nỗi đau khổ. Nàng hiểu rõ thực lực của quỷ trưởng lão. Trong võ hồn điện chỉ có vài vị siêu cấp đấu la. Dù mới đạt cấp 95, trở thành siêu cấp đấu la, cũng không thể so sánh với Vương Ngũ. Không muốn. Hồ Liệt Na không hiểu sao trong lòng đau nhói. Hắn sao có thể chết như vậy? Nói xong, Hồ Liệt Na bước nhanh về phía trước. Cúc Đấu La lắc đầu, thầm nghĩ, nhà đầu này chẳng lẽ ở địa ngục lộ đã động lòng với Bạch Y Tử Thần rồi sao? Nhưng Bạch Y Tử Thần quả thật rất mạnh. Chưa thức như địa sát quỷ ảnh thất thập nhị kích này cần phải mở ra võ hồn chân thân mới dùng được. Việc khiến lão quỷ kia dùng đến hồn kỹ mạnh mẽ này đủ để chứng minh. Lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên. Là đòn cuối cùng. Cúc Đấu La giật mình. Đòn cuối cùng rơi xuống. Đối thủ bị xé thành 70 mảnh. Năng lượng toàn thân bùng nổ. Che tức khắc. Đồng thời, tạo nên tiếng nổ cực lớn. Cùng là phong hào Đấu La. Không ai chịu nổi toàn bộ đòn tấn công nó. Bạch Y Tử Thần này mạnh đến mức quá đáng, lại còn khiến lão quỷ tung hết chiêu này. Chắc không chỉ là sống hay chết, mà ngay cả xác cũng không còn. Nghĩ đến đây, Cúc Đấu La thở dài một hơi, rồi cau mày. Có vẻ không đúng. Chi tức của lão quỷ sao lại yếu ớt thế này? Chẳng lẽ do vừa thi triển hồn kỹ này, tiêu hao quá nhiều? Hay là lâu lắm rồi hắn mới dùng, nên chưa quen? Ta đi xem thử. Nghĩ vậy, Cúc Đấu La bay vụt về phía trước. Chỉ trong chớp mắt, đã đến nơi giao chiến. Hồ Liệt Na đã tới trước đó, nhưng đang hoàn toàn ngơ ngác tại chỗ. Nha đầu này, chắc ngốc rồi. Cúc Đấu La thở dài trong lòng, đến bên Hồ Liệt Na, an ủi. Nha đầu, đừng buồn quá. Trên đời này anh hùng hào kiệt, cường giả vô số. Đừng vì Bạch Y Tử Thần mà quá buồn phiền. Ngươi có thể nhân cơ hội này rèn luyện tính cách. Nhưng Hồ Liệt Na vẫn không nói gì, chỉ run lẩy bẩy, không biết nhìn thấy gì. Cúc trưởng lão, Hồ Liệt Na đột nhiên chỉ tay về phía trước, lắp bắp nói, sao vậy? Cúc trưởng lão nghi ngờ hỏi. Đó là cái bóng đen nằm trên mặt đất, toàn thân chảy máu không ngừng, là quỷ trưởng lão sao? Hồ Liệt Na chỉ về phía trước, lẩm bẩm. Nghe vậy, Cúc trưởng lão sừng sốt, nhìn theo hướng ngón tay của nàng, nhìn một cái, cả người cứng đờ. Chỉ thấy phía trước mặt đất xuất hiện vô số hố lớn nhỏ khác nhau, không biết bị oanh kích dữ dội đến mức nào. Đồng thời, ở phía xa, Cúc trưởng lão cuối cùng cũng nhìn thấy người bạn cũ. Giống hệt như Hồ Liệt Na đã nói, lão quỷ. Thanh âm bén nhọn của Cúc trưởng lão đột ngột vang lên, hai người có mấy chục năm giao tình. Tình cảm ấy còn sâu đậm hơn cả tình thân. Giờ phút này, nhìn thấy bạn cũ trọng thương, nửa sống nửa chết, ông hoàn toàn không quan tâm đến sự chênh lệch về thực lực. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc trong tay bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng, rơi xuống người Quỷ Đấu La. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc của hắn cũng có khả năng chữa trị, nhưng không mạnh lắm. Dù sao cũng là loại võ hồn thuộc dạng tiên phẩm dược thảo. Ánh sáng màu cam nhạt rơi xuống, Cúc Đấu La nhanh chóng chạy đến bên cạnh Quỷ Đấu La. Nhờ được chữa trị, khí tức của Quỷ Đấu La tốt hơn nhiều. Ngươi sao lại thành ra thế này? Cúc Đấu La nhìn Quỷ Đấu La, giọng run rẩy hỏi. Ông thực sự không hiểu nổi, với thực lực của lão quỷ, sao lại bị thương nặng đến thế? Chẳng lẽ là đấu la cấp 96, thất cấp siêu cấp xuất tù, nhưng cũng không đến nỗi thảm hại như vậy chứ? Huống hồ, sau khi lão quỷ chiếm hữu võ hồn chân thân, có khả năng miễn thương cực mạnh, với tốc độ của hắn, căn bản không thể bị thương dễ dàng. Đừng nói đến tình trạng như bây giờ, trừ phi bị khắc chế. Lão Cúc, ngươi đến rồi, ta nói cho ngươi, bạch y tử thần này có chút mạnh. Thanh âm đứt quãng của Quỷ Đấu La truyền đến. Hắn chưa chết, nhưng lúc này toàn thân như bị nghiền nát, muốn khôi phục khả năng chiến đấu trong thời gian ngắn là không thể. Vương Phong tuy rằng mỗi quyền đều trúng đích, nhưng Quỷ Đấu La dù sao cũng là phong hào đấu la, lực lượng mỗi quyền đã giảm đi nhiều qua lớp băng. Nếu không phải ở trạng thái linh phong, mỗi quyền có thể gây ra cho Quỷ Đấu La không ít thương tổn. Đánh ngươi thành thế này, loại là có chút mạnh. Không đúng, không thể nào, hắn mạnh hơn, sao có thể làm ngươi bị thương nặng như vậy? Cúc Đấu La trong tay Thì Nhung Thông Thiên Cúc đột nhiên tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, hình thành một lớp ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ hai người. Ánh mắt ông nhìn chăm chú về phía Bạch Y Tử Thần ở đằng xa. Hai người biết rất ít về Bạch Y Tử Thần này, vì đối phương ở Sát Lục Chi Đô ít khi thể hiện sức mạnh, tình hình địa ngục lộ họ cũng không rõ. Hồ Liệt Na biết rõ hơn một chút, nhưng chưa kịp nói với họ. Hơn nữa Hồ Liệt Na cũng chưa từng thấy Vương Phong sử dụng Càn Khô Đỉnh, đừng nói đến hồn kỹ bị động băng phản mới vừa có được. Những năng lực này họ căn bản không thể nào biết. Tiểu tử kia có một hồn kỹ rất mạnh, khi ta tấn công hắn, hắn sẽ bị đông cứng thành khối băng trong nháy mắt, cả hồn lực ý thức đều bị đóng băng, vô cùng khủng bố. Quỷ Đấu La thì thầm, mà lại hắn còn sở hữu hồn hoàn 100.000 năm. Vừa dứt lời, Cúc Đấu La và Hồ Liệt Na đều sững sờ. Hồn hoàn 100.000 năm, trên toàn bộ đại lục những phong hào đấu la sở hữu hồn hoàn 100.000 năm có thể đếm trên đầu ngón tay. Phong hào đấu la trở xuống hầu như không có hồn hoàn 100.000 năm. Hồn hoàn 100.000 năm đối với sự tăng tiến của một hồn sư là khó tưởng tượng, khó trách. Cúc Đấu La bừng tỉnh, ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía Bạch Y Tử Thần, xem ra là đã đánh giá thấp đối phương rồi, không được tiếp xúc với đòn tấn công của hắn. Quỷ Đấu La nói, hắn có hồn kỹ đóng băng, chỉ có công kích trực tiếp mới hiệu quả, chỉ cần không tấn công trực tiếp vào hắn sẽ không sao. Đúng vậy, Vương Phong băng phản hồn kỹ cần tấn công trực tiếp vào Vương Phong mới có tác dụng. Hồn kỹ bị động này tuy mạnh, nhưng không phải bất khả chiến bại. Nhiều loại công kích tầm xa mạnh mẽ, không chế, đều có thể gây tổn thương cho Vương Phong. Chỉ cần biết trước, sẽ không dễ bị trúng chiêu. Nhưng đối với phần lớn hồn sư chiến đấu cận chiến, thì vô cùng khắc chế. Hắn còn có thân thể hồn cốt rất mạnh, hồn kỹ cũng vô cùng mạnh mẽ, có thể đóng băng nhiều đòn tấn công năng lượng tầm xa. Phải cẩn thận, nhưng loại hồn kỹ đó tiêu hao rất lớn. Lão Cúc, hắn giờ chắc không còn nhiều hồn lực. Quỷ Đấu La nói giọng khàn khàn. Hoặc là rút lui, hoặc là tuân lệnh. Giết hắn, ngươi quyết định. Nói xong, Quỷ Đấu La bắt đầu hồi phục hồn lực. Hồ Uyệt Na vẫn còn rất chấn động, nghe Quỷ Đấu La nói, vội vàng khuyên. Cúc trưởng lão, chúng ta rút lui đi. Bạch Y Tử Thần mạnh như vậy, biết đâu còn giấu sức mạnh nào khác. Hồ Uyệt Na không ngờ Bạch Y Tử Thần ra khỏi địa ngục lộ lại mạnh đến mức này. Hồn kỹ hắn sử dụng, ngay cả Quỷ trưởng lão cũng đánh bại. Nếu Cúc trưởng lão chậm thêm chút nữa, e rằng Quỷ trưởng lão khó giữ mạng. Nhưng là đệ tử của giáo hoàng, Hồ Uyệt Na không thể thuyết phục Cúc trưởng lão từ bỏ. Điều đó đồng nghĩa với việc vi phạm mệnh lệnh sư phụ. Đối với Hồ Uyệt Na, đây là điều khó làm. Nhưng giờ nàng có thể khuyên Cúc trưởng lão rút lui, hoặc chọn cách khác. Hồ Uyệt Na hiểu chút về Bạch Y Tử Thần. Nếu trước đó hai người không đánh nhau, có lẽ còn có thể khuyên can. Nhưng giờ cả hai đã giao chiến, Bạch Y Tử Thần chắc chắn không thể gia nhập Võ Hồ Điện. Về sau, nếu không trở thành kẻ thù, đã là may mắn lắm rồi. Nghĩ đến đây, Hồ Liệt Na không hiểu sao thấy buồn. Cúc Đấu La cũng đang suy nghĩ, lời Hồ Nha Đầu nói cũng có lý. Lúc trước sai lầm nhận định đã dẫn đến tình huống này. Nhưng Cúc Đấu La vẫn chưa cam tâm. Huynh đệ tốt của mình bị đánh thành thế này, chẳng lẽ cứ bỏ đi thế này sao?